Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, cầu viện. Hình Liên để tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ trầm mặc lại. Lời của hắn cứ việc nghe vào không có tình người, nhưng là đem tàn khốc chân tướng trần truồng trình hiện ở trước mặt mọi người. Đúng đấy, thần huệ thương hội so với Bắc Nguyệt Phong đến, đáng là gì? Trước mắt Bắc Nguyệt Phong bận tâm mặt trên có một tàng kiếm kiếm tôn đè lên. Không dám trắng trợn không kiêng dè ra tay. Nhưng dù cho như thế, dựa vào loại này chậm rãi từng bước xâm chiếm phương pháp, bọn họ thần huệ thương hội vẫn có thể kiên trì được mấy ngày. Nguyên lai, thật sự đã đến một bước này à? Tô Tiếu trên mặt tràn đầy thất vọng mất mát. Đại tiểu thư, chấm ngoặc kép, Tô Đồng nhìn Tô Tiếu. Trên mặt xẹt qua một tia lo lắng. Cứ việc nàng đối với Hình Liên đem lời nói này không để lối thoát nói ra được cách làm bất mãn hết sức, nhưng không phải không thừa nhận. Hắn nói, đều là sự thực. Hơn nữa, đối với Hình Liên làm người nàng cũng biết. Cũng không phải cái kia loại rất sợ chết mà cầu thả thâu sinh người. Vậy chúng ta đón lấy. Còn có thể làm sao? Ta nhìn, chấm ngoặc kép. Hình Liên đang muốn nói gì? Có thể nhưng vào lúc này, một cái đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Tỷ tỷ, vì sao không hướng về sư tôn cầu viện? Ngay sau đó, liền gặp dọn dẹp khá là gọn gàng nhìn thấy được tuấn lãng bất phàm Tô Uyên từ phòng khách ở ngoài. Đi vào, đệ đệ, nhìn thấy hoàn toàn cùng người thường không khác Tô Uyên. Nguyên bản sầu mi khổ kiểm Tô Tiếu trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Cứ việc trong một đoạn thời gian này thần huệ thương hội gặp sự tình toàn bộ để người xung quanh lông mày không thi triển. Nhưng Tô Uyên có thể khôi phục thần trí chuyện này. Nhưng là làm cho nàng từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Tiểu thiếu gia, phòng khách chính giữa những người khác cũng là đối với Tô Uyên gật gật đầu. Làm Tô gia một mạch duy nhất đàn ông. Theo lý thuyết hắn mới là thần huệ thương hội cao nhất người tiếp nhận. Đáng tiếc hắn lúc trước ở khi còn bé bị người hãm hại. Thần trí bị hao tổn. Thần huệ thương hội hội trưởng chức vụ mới có thể rơi xuống Tô Tiếu trên người. Bất quá bây giờ, thần huệ thương hội đều phải không sống được nữa. Hắn vị tiểu thiếu gia này mặc dù ở thời khắc mấu chốt khôi phục như cũ cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Gì, gặp qua chư vị thúc bá. Tô Uyên quay về bốn phía mọi người hơi vái chào. Nhìn thấy được rất là hiểu lễ. Đệ đệ, trên thực tế không phải chúng ta không muốn mời ngươi sư tôn ra tay. Thật sự là, vừa đến, ngươi sư tôn chỉ là một người ngoài. Không tiện nhúng tay chúng ta thần huệ thương hội việc. Thứ hai, bản thân hắn cũng mới hóa cảnh cấp độ. Mặc dù thật sự mong muốn ra tay. Đối với chúng ta thần huệ thương hội đến có thể sản sinh cái gì trợ giúp. Vô luận nói như thế nào? Hắn để đệ đệ ngươi khôi phục thần trí, đều là chúng ta Tô gia ân nhân. Ở loại này thần huệ thương hội tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh lớn hạ. Ta thực sự không muốn đưa hắn liên lụy vào, do đó mang đến cho hắn họa sát thân. Tô Tiếu nhìn Tô Uyên, cứ việc đối với hắn quan tâm hiệu buôn việc khá là vui mừng. Có thể vào lúc này lại cũng chỉ có thể kiên trì giải thích một phen. Sư tôn hắn tuy là hóa cảnh cường giả, có thể căn cứ ta đối với sư phụ hiểu rõ, hắn chân chính là năng lực xa không phải tầm thường hóa cảnh cường giả đơn giản như vậy. Nếu như các ngươi thật sự mong muốn nhờ được sư tôn xuất thủ, ta tin tưởng sư tôn tuyệt đối có thể giúp chúng ta thần huệ thương hội vượt qua trước mắt cửa. Ải khó, Tô Uyên đối với Thanh Khư hiển nhiên có gần như mù quáng tín nhiệm. Không thể, Tô Tiếu lắc lắc đầu. Hiện nay Bắc Nguyệt Phong thế lớn, ngoại trừ Cực Quang Phong, cùng với tông chủ vị trí Tàng Kiếm Phong bên ngoài, không có bất kỳ một ngọn núi có thể cùng chi chống lại. Mặc dù ngươi sư tôn bản thân sức chiến đấu vượt xa hắn cảnh giới bây giờ, thậm chí có thể cùng Kim Đan cảnh cường giả sánh vai, có thể đối đầu Bắc Nguyệt Phong, vẫn cứ không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Bắc Nguyệt Phong ngoại trừ phong chủ ở ngoài, Kim Đan cảnh khách khanh đều có mấy cái, lại thêm đông đảo bất tức cảnh, hóa cảnh trưởng lão, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Này, chấm ngoặc kép, nghe được Tô Tiếu xưng kim đan cảnh cường giả đều không giúp được Thần Huệ Thương Hội. Tô Uyên không khỏi có chút trợn tròn mắt. Được rồi, đệ đệ ngươi có lòng. Tô Tiếu nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hình Liên có đạo lý. Hiện tại như mặt trời ban trưa Bắc Nguyệt Phong so với mặt trời lặn Tây Sơn Thần Huệ Thương Hội đến mạnh hơn nhiều lắm. Tiếp tục đối kháng tiếp, chúng ta xác thực chỉ có một con đường chết. Nguyên bản, ta không hy vọng phụ thân giao phó cho cơ nghiệp của ta trên tay ta sa sút. Nhưng là bây giờ nhìn tới, quyền lựa chọn, căn bản cũng không trên tay ta. Ta như lại như thế ngu xuẩn mất khôn tiếp tục chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể làm hại các ngươi cùng trước mấy vị các thúc bá như thế. Uổng đưa tính mạng, tiểu thư, chấm ngoặc kép, Tô Đồng trong mắt lóe ra một tia bi ai. Mà còn dư lại Hình Liên cùng với một đám chân nguyên cảnh các cường giả nhưng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chiếu tiểu thư thuyết pháp này, nàng hiển nhiên là dự định đối với Tàng Kiếm Tông nào đó một mạch thế lực khuất phục. Cứ như vậy bọn họ rốt cục không cần lại quá loại này ăn bữa nay lo bữa mai lo lắng đề phòng cuộc sống. Dù cho từ nay về sau bọn họ có thể sẽ mất đi hiện nay có hài lòng đãi ngộ và phúc lợi, có thể so với làm mất mạng đến, có thể lợi dụng tài nguyên thiếu tổn thất cũng không phải là không thể tiếp thu. Cái kia, tiểu thư ngươi định làm như thế nào? Chúng ta là lựa chọn Cực Quang Phong, vẫn là tông chủ nhất mạch Tàng Kiếm Phong. Vào lúc này, vị kia có hóa cảnh tu vi trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Tô Tiếu liếc mắt nhìn hắn. Hiển nhiên, vị này đối với cha mình trung thành cảnh cảnh hóa cảnh nguyên lão trên thực tế sớm cũng có buông tha tâm tư, không thể cứu vãn. Bắc Nguyệt Phong bức bách hại chúng ta Thần Huệ Thương Hội rất nhiều. Chúng ta Thần Huệ Thương Hội có vài vị nguyên lão, trưởng lão đều chết ở trên tay bọn họ. Dù cho muốn đầu hàng, ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tìm đến phía bọn họ. Mà Tàng Kiếm Phong đều là Tàng Kiếm Tông đồng môn. Bọn họ vì đem chúng ta Thần Huệ Thương Hội khuynh nuốt lại trơ mắt nhìn Bắc Nguyệt Phong đối với chúng ta Thần Huệ Thương Hội không ngừng hãm hại mà thờ ơ không động lòng. Như vậy một tòa vô tình vô nghĩa ngọn núi, ta đồng dạng không sẽ chọn bọn họ. Dù cho bọn họ chiếm cứ lớn nhất danh nghĩa. Cái kia, tiểu thư ngươi lựa chọn là Cực Quang Phong. Tô Tiếu cắn môi một cái. Chỉ có thể là Cực Quang Phong. Cực Quang Phong sau lưng cũng là một cái cường đại hỗn độn tổ chức. Thế lực cũng không toán yếu. Lựa chọn bọn họ, chúng ta Thần Huệ Thương Hội tương lai mới có như vậy một tia sẽ tìm Bắc Nguyệt Phong Độc Long Tử. Mộ Ứng Long hy vọng báo thù. Cái kia, ta đây phải đi liên hệ Cực Quang Phong. Cực Quang Phong phong chủ Lữ Hướng Dương lúc trước mời chào chúng ta thời gian từng để lại một viên tử mẫu đưa tin ngọc phù. Tô Đồng nói. Tô Tiếu có chút vô lực gật gật đầu. Nhớ kỹ, điều kiện của chúng ta chính là bọn họ nhất định phải đem Kim Âm trưởng lão cứu ra. Ta minh, bạch, Tô Đồng thận trọng gật gật đầu. Rất mau đem một khối đưa tin ngọc phù lấy ra. Tin tức truyền đi sau, chính là lặng lặng chờ. Tô Tiếu liếc mắt nhìn tự tin tức phát ra ngoài sau rõ ràng buông lỏng không ít mọi người tại đây. Cuối cùng chỉ phải một tiếng thở dài. Thần Huệ Thương Hội, chung quy khó thoát bị thôn tính vận mệnh sao? Chờ đợi gần nửa canh giờ. Tô Đồng trong tay đưa tin ngọc phù hơi chấn động một cái. Sau một khắc nàng dĩ nhiên đem ngọc phù lấy ra. Đợi đến nhìn thấy tin tức phía trên sau, nàng mới chuyển hướng Tô Tiếu. Tiểu thư, Cực Quang Phong người về tin bọn họ đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Đồng thời ở 3 ngày sau liền sẽ hành động, cứu Kim Âm nguyên lão. Đồng thời còn đồng ý có thể để cho chúng ta theo của bọn hắn Cực Quang Phong một đạo hành động. Bất quá bọn hắn nói lên yêu cầu là Thần Huệ Thương Hội cần được lấy ra 200 đạo vận tặng cùng bọn họ Cực Quang Phong. Đồng thời, Cực Quang Phong được phái một người làm chủ Thần Huệ Thương Hội. Này một người sẽ không ảnh hưởng Thần Huệ Thương Hội bên trong vận chuyển, nhưng cũng đối với bất kỳ chức vị đều có nhận đuổi quyền lực. Nói đến đây, ngữ khí của nàng hơi dừng lại một chút. Bao quát tiểu thư ngươi vị hội trưởng này. Chấm ngoặc kép, Tô Tiếu nghe xong nhất thời cười khổ một tiếng. chí ít không có ngay lập tức lấy đi chúng ta người hội trưởng này chức vụ. Đây không phải là tốt vô cùng sao? Một lát sau, nàng lại nói một câu. Vậy chúng ta thần huệ thương hội người trong vấn đề an toàn. Chấm ngoặc kép, một khi thần huệ thương hội bán dạo một chuyện xảy ra vấn đề gì? Gặp phiền toái gì? Bọn họ cực quang phong sẽ ra mặt toàn quyền giải quyết. Đây là liền đem chúng ta thần huệ thương hội xem là một cái công cụ kiếm tiền. Tô Tiếu một chút nhìn thấu trong đó bản chất. Tô Đồng, Hình Liên đám người trầm mặc lại. Không nói một lời. Một hồi lâu, Tô Tiếu mới nói. Thôi, đây đã là kết cục tốt nhất. Chỉ ít chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Có giá trị lời. Tin tưởng cực quang phong liền sẽ không dễ dàng đem chúng ta vứt bỏ. Vậy cứ như vậy đi. Đáp ứng bọn họ yêu cầu. 3 ngày sau ta cần muốn tận mắt thấy bọn họ đem Kim Âm Nguyên Lão cứu ra. Chỉ cần bọn họ cứu Kim Âm Trưởng Lão. Bọn họ muốn đồ vật. Tái đạo đồ vật cũng tốt. Thần Huệ Thương Hội bổ nhiệm nhân sự quyền cũng được. Ta đều có thể cho bọn họ. Tốt, ta đây liền hồi phục cực quang phong. Một bên Tô Uyên thấy thế vội vàng nói. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự không đem việc này cùng sư tôn ta thương nghị một phen sao? Nói không chắc hắn có thể đủ có biện pháp. Chấm ngoặc kép, Tô Tiếu lắc lắc đầu. Người sư tôn có thể để cho ngươi khôi phục thần trí, đồng thời dạy ngươi tu luyện. Đối với hắn, ta hết sức cảm kích. Nhưng chuyện như vậy căn bản không phải một cái hóa cảnh người tu luyện có thể dễ dàng nhúng tay. Được, Đan Thanh Nguyên Lão cùng Kim Âm Nguyên Lão hai người chính là ví dụ tốt nhất. Chớ nói là còn có Lưu Lão, Chu Lão, gì lão dẫm vào vết xe đổ. Chúng ta cũng không cần hại hắn. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng chuyển hướng Tô Đồng. Cứ như vậy hồi phục cực quang phong Lữ Phong chủ đi. Vâng, tiểu thư, Tô Uyên nhìn thấy Tô Tiếu tựa hồ tâm ý đã quyết. Không cách nào khuyên can. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Trong lúc nhất thời liền vội vàng xoay người. Ra phòng khách. Bất quá vào lúc này Tô Tiếu bởi muốn tự tay đem thần huệ thương hội giao ra duyên cớ vẻ mặt hốt. Hoảng bên trong thật cũng không có lưu ý đến Tô Uyên dị thường. Tùy ý hắn chạy ra khỏi đi ra ngoài. Ra đại sảnh Tô Uyên thứ một thời gian đã tới Thanh Khư ở sân ở ngoài. Lớn tiếng hô hô lên. Sư tôn ngươi có ở này. Nghe được Tô Uyên la lên Thanh Minh cảnh thị vệ ngay lập tức đi ra. Tiểu thiếu gia nhưng là tìm Ngọc Thanh tiền bối. Ngọc Thanh tiền bối đi Phỉ Thúy đầm lầy. Đang ở Phỉ Thúy trong đầm lầy tu hành. Hiện nay đã đi một cái đến tháng. Một tháng. Cái kia, người sư tôn kia có thể có từng nói hắn lúc nào trở về. Cái này, thuộc hạ không biết. Lần này phiền toái. Tô Uyên trong lòng một trận lo lắng. Cuối cùng chỉ phải đem ánh mắt dừng lại ở vị này Thanh Minh cảnh thị vệ trên người. Hầu vệ đại ca, có thể hay không xin ngươi mang ta tiến về phía trước Phỉ Thúy đầm lầy. Ta có chuyện quan trọng muốn báo cho sư tôn, như là không thể đem tin tức này để sư tôn biết được. Sợ là chúng ta thần huệ thương hội đều sẽ có bị tiêu diệt nguy hiểm. Cái gì? Thanh Minh cảnh thị vệ giật nảy cả mình. Hắn có thể được Tô Đồng sai phái tới nghe theo Thanh Khư dặn dò. Tự nhiên cũng thuộc về tin tưởng được thuộc hạ. Đối với thần huệ thương hội lòng trung thành cũng là cực mạnh. Trước mắt nghe được chính mình nói thần huệ thương hội sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Không khỏi có chút lo lắng. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể tìm tới sư tôn. Tìm tới sư tôn mới có thể cứu thần huệ thương hội. Bởi vậy, mời hầu vệ đại ca mang ta đi Phỉ Thúy đầm lầy đi. Thanh Minh cảnh thị vệ nghe xong. Do dự chốc lát. Rốt cục cắn răng một cái. Tốt, tiểu thiếu gia ta đây liền mang ngươi tiến về phía trước. Chúng ta thần huệ thương hội ở Bắc Nguyệt Phong chèn ép xuống lâu như vậy đều tiếp tục chống đỡ. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ kiên trì đến tàng kiếm kiếm tôn xuất quan cái kia một ngày. Đến thời điểm, trong những năm này hy sinh hết thảy thần huệ thương hội thành viên liền đều có thể trầm oan đắc. Tuyết, đến một bước này tuyệt đối không thể sắp thành lại bại. Chúng ta vậy thì đi Phỉ Thúy đầm lầy. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.